cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 250, không có lòng tin cầm banh. AC Milan hôm nay bày ra chính là cái 4321 trận hình. Thủ môn Dida, hậu vệ Calat, Mandini, Nesta cùng Cafu, ba giữa trận là Pirlo kéo sau, Seedorf cùng Gattuso vì hắn bảo đảm điều khiển hộ tống. Song trước El Kaka cùng Rui Costa, nó bên trong Rui Costa phụ trách trước trận sâu chuỗi, Kaka càng nhiều mà gánh vác sau bài cao tốc chen vào trách nhiệm, càng giống là một cái ảnh phong. Đơn tiền vệ Crespo, bọn hắn ở đây trên có thể nói là nắm giữ bốn tên số 10 cầu thủ. Pirlo, Seedorf, Kaka cùng Rui Costa đều có tinh tế tỉ mỉ cước pháp, xuất sắc truyền bóng cùng năng lực tổ chức, mà Inter Milan trận hình là 4-3-2, thủ môn Tondo, hậu vệ Favalli, Mikhailovic, Cordoba, Zanetti. Mặc dù Mikhailovic cùng Favalli nhiều lần bị chứng minh khó làm chức trách lớn, nhưng bọn hắn là Mancini dòng chính Nga, cho nên Mancini tiếp tục tín nhiệm bọn họ. Giữa trận là C, Zanetti, Cambiaso, Stankovic, Veron, tổ bốn người hợp. Từ nơi này phối trí liền nhìn ra được, Mancini trận đấu này phi thường chú trọng phòng thủ. Bốn người trên cơ bản là một cái cạn đĩa hình chỗ đứng. C, Zanetti cùng Cambiaso kéo sau, Stankovic lệch trái, Veron lệch phải. Trên thực tế lúc trước Mancini có chút thủ thắng lòng tin không đủ, một mực cường điệu muốn trước vững chắc phòng thủ, không nên gấp tại tiến công. Đối với cái này trận đấu mùa giải một mực lớn đánh thế công bóng đá hắn tới nói, có thể nói là khó được nhường nhịn rồi. Dù sao đối thủ là AC Milan, lực công kích so với hiện tại Juventus chỉ có hơn chứ không kém. Song tiền vệ thì là Ronaldo cùng Ricardo hợp tác, Adriano tiến vào rồi danh sách lớn, nhưng là lúc trước đội y vì hắn kiểm tra thời điểm, cho là hắn còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chỉ có thể đá 60 phút đồng hồ tranh tài. Bởi vậy Mancini đem hắn đặt ở dự bị chỗ trên, mà Vieri cùng Cruz liền danh sách lớn cũng không vào. Tiến vào danh sách lớn ba tên tiền vệ là Adriano, Recoba cùng Martin. Tại trong phòng thay quần áo, Vieri đã không chỉ một lần vì chính mình ra sân thời gian quá ít mà oán trách. Cũng không biết lúc nào cái này mâu thuẫn sẽ bạo phát đi ra. Cầu thủ tại bên trong vòng chờ đợi mở bóng thời điểm, song phương huấn luyện viên chính Mancini cùng Ancelotti đều tin lòng tham đủ dáng vẻ. Cũng không biết bọn hắn là thật có lòng tin chiến thắng địch nhân vốn có đâu, vẫn là chứa ra bình tĩnh dáng vẻ tự tin để cầu thủ an tâm. Trọng tài chính Di Santis một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. AC Milan đầu tiên mở bóng, đánh tới sau trận sau, từ sau trận trực tiếp truyền dài truyền xa khởi xướng tiến công. Bóng bị Inter Milan hậu vệ Cordoba đánh đầu giải vây, bóng đá bay về phía giữa trận, Gattuso ở giữa sân bức cướp thời điểm, đối với Veron phạm quy. Lúc này, trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 30 giây. Cái này chi tiết nhỏ đã chiêu kỳ, cái này đem là một trận đối kháng kịch liệt tranh tài. Căn cứ Mancini tại lúc trước làm chỉ thị, Inter Milan tại mở màn cái này mấy phút tiết tấu đánh cho tương đương nhanh, cũng triển khai cường độ cao trước trận bước cướp. AC Milan cũng giống vậy, một bước cũng không nhường, song phương đều nhanh mau chuyển đưa, kịch liệt chiến đấu, bóng quyền không ngừng chuyển đổi, nhưng đều không thu hoạch được cái gì quá cơ hội tốt. Thế là đá 7, sau 8 phút, song phương có ăn ý giống như, đều đem tiết tấu thả chậm lại, cũng bắt đầu chú trọng lên phòng thủ. Ricardo có chút tiếc nuối, hắn vốn định muốn lợi dụng mở màn vài phút, AC Milan đặt chân chưa ổn thời điểm, tìm tới cơ hội trợ giúp đội bóng thu hoạch được dẫn trước. như thế về sau tranh tài liền tốt đá. Nhưng là AC Milan vậy phi thường cay độc, căn bản không cho Nerazzurri cơ hội như vậy. Inter Milan nhất có cơ hội một lần tiến công là Stankovic ở giữa sân cắt bóng sau phát động qua đỉnh truyền xa tìm Ricardo. Bóng truyền đi hơi hơi lớn một chút, Dida kịp thời xuất kích đến cấm khu biên giới đưa bóng lấy xuống. Ricardo thu thế không kịp cùng Dida đụng vào nhau. Stankovic cước pháp vẫn là kém một chút. Cái này bóng nếu như là Veron truyền, rất có thể liền vừa đúng. Nhưng Veron trên cơ bản sẽ không cho ngoại trừ Ronaldo bên ngoài cầu thủ Brazil truyền bóng. Cho nên đây là một cái nghịch lý. Hơn nữa hắn cho Ronaldo truyền bóng số lần vậy không coi là nhiều. Cho nên Veron chỉ cần cùng Ricardo, Adriano đồng thời ra sân. Hắn truyền bóng đại đa số là ngang hoặc là hướng về sau. Coi như Ricardo cùng Adriano chạy ra không vị, Veron vậy rất có thể sẽ đưa bóng chuyển rời đến đường biên. Từ hậu vệ biên cầu thủ chen vào lên chân truyền trong. Mà không phải mình trực tiếp kín đáo đưa cho Ricardo hoặc Adriano. Dần dà, chỉ cần thấy được Veron cầm banh, Ricardo cùng Adriano đều thói quen không chạy vị, miễn cho lãng phí thể lực. Ronaldo thì lại khác một điểm. Hắn dù sao cũng là đội bóng đại lão. Veron lại thế nào cũng không dám trắng trợn mà đắc tội hắn. Mặc dù thường xuyên giả bộ như không nhìn thấy hắn. Có khi Ronaldo chạy tới rất tốt vị trí mà Veron không có chuyền bóng qua tới thời điểm. Ronaldo sẽ phàn nàn. Veron cũng sẽ làm bộ xin lỗi. Vậy một số thời khác, Veron sẽ làm dáng một chút cho hắn chuyền mấy cước dâu ria bóng. Phút thứ 9, Inter Milan tiến công. Cambiaso ý đồ cách bóng cho Ronaldo thời điểm. Mandini đưa bóng phá hư. Nhưng là Mandini chuyền dài mở gặp cao không thấy xa. Ricardo đuổi tới điểm rơi. Đưa chân vừa tiếp xúc với. Bóng đá liền giống như là bôi nhựa cao su đồng dạng dính tại rồi trên bàn chân của hắn. Ricardo đang chuẩn bị lại cách bóng cho Ronaldo. Bị Pirlo đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính Di Santis cho cái free kick. Mikhailovic chủ phạt. Trọng pháo đánh vào bức tường người trên. Lãng phí rồi vị trí này tuyệt hảo free kick. Thứ 11 phút đồng hồ. Stankovic lần nữa chuyển xa phát động công kích. Ricardo đoạt tại Nesta trước đó dùng đầu đưa bóng một điểm. Điểm cho Ronaldo. Ronaldo cùng Mandini dây dưa chạy đến bóng trước. Không đợi bóng ra rơi xuống đất. Trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Mandini kịp thời đưa chân ngăn cản một chút. Đưa bóng cản ra rồi đường biên ngang. Trận đấu này, Mandini hết sức chuyên chú mà phòng thủ Ronaldo. Cơ hồ một tấc cũng không rời. Mặc dù hắn đã già nua, tốc độ cùng lực bộc phát giảm xuống. Đối kháng năng lực vậy không lớn bằng lúc trước. Nhưng kinh nghiệm phong phú để hắn có thể khai thác nhất dùng ít sức phương thức tiến hành chặn. Đường cùng phủ kín. Ronaldo tạm thời vẫn không có thể tại hắn phòng thủ xuống sáng tạo uy hiếp. Ronaldo hướng Ricardo giơ ngón tay cái lên, ra hiệu hắn chuyền đi tốt. Ricardo lung lay đầu, đối chính mình cũng không hài lòng. Kỳ thật hắn vừa mới rõ rõ nhìn thấy Ronaldo còn không có thoát khỏi Mandini. Không nên vội vã đánh đầu đưa đỏ đi qua, mà hẳn là chính mình lấy trước ổn bóng. Chờ Ronaldo chạy ra lỗ hổng rồi lại truyền. Nhưng hắn đối với tại Nesta phòng thủ xuống cầm banh hơi có chút lòng tin không đủ. Cho nên lựa chọn trực tiếp làm bóng. Dạng này ngược lại lãng phí rồi một cơ hội. Chính vào tháng 5 Nesta hiện tại là thỏa thỏa cấp thế giới hậu vệ. Thân thể cường tráng, thân thủ nhanh nhẹn, quay người nhanh chóng, phòng thủ quả quyết, lại không thiếu kinh nghiệm. Chính là một tên hậu vệ đỉnh phong tuổi tác. Ở trước mặt hắn cầm banh xác thực cần dũng khí. Ricardo tự nhiên là không thiếu cái này dũng khí. Bất quá vừa rồi tình thế. Muốn đem Stankovic chuyền bóng ngừng tốt cũng không dễ dàng. Một khi không có ngừng tốt thì rất có thể bị Nesta lợi dụng đúng cơ hội cắt bóng. Cho nên lựa chọn của hắn vậy không thể nói là sai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.